Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1767. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch lắc đầu liên tục, không chút suy nghĩ cự tuyệt. Không muốn, như vậy mà nói, vậy em chỉ có thể đông lạnh. Hàn Bắc Mặc rất là quan tâm nói. Dù sao quần áo dư thừa, trên xe cũng không có. Nội tâm của cô rất là bi thương. Nhìn chằm chằm nam nhân một hồi lâu, có chút ủ rũ mặt cúi thấp. Cũng bởi vì không phải ruột, cho nên mới đối với cô ác như vậy sao? Lộ tuyến xe đi qua cũng là trai qua đàm phán. Có thể thấy được ở bên trong thời gian ngắn ngủi liền quyết định tốt. Hàn Bắc Mặc trước đó nhất định làm đủ chuẩn bị chu đáo. Phần lớn người cũng là không có suy nghĩ nhiều. Dù sao Hàn Bắc Mặc trước đó dạo qua thành phố A. Khẳng định đối tuyến đường phương diện cái gì tương đối quen thuộc. Trên đường đi đụng tới zombie đều bị giải quyết hết. Bởi vì trang bị đầy đủ. Tất cả mọi người thân sở hữu dị năng. Cũng là không cần lo lắng tai họa ngầm quá lớn. Chỉ là ai cũng không thể đoán được. Sẽ suối quẩy gặp gỡ zombie biến dị. Đây mới là mặt thế sơ kỳ. Coi như thức tỉnh dị năng. Cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Zombie phổ thông nhưng lại dễ dàng ứng phó. Nhưng là zombie biến dị xuất hiện. Lại là để cho đám người trong lòng sợ hãi. Hàn Bắc Mặc mắt sắc hơi trầm xuống. Một đời trước trùng sinh. Mặt thế thời điểm tiến đến. Thời gian hơn một tháng mới xuất hiện zombie biến dị. Nhưng là bây giờ, lại là ngắn ngủi mấy ngày, thành phố D liền xuất hiện mấy con, mà bây giờ, số lượng đã càng ngày càng tăng nhiều, trông nom tốt cô ấy. Xuống xe, Hàn Bắc Mặc lưu lại câu nói này về sau, liền hướng lấy phương hướng zombie biến dị đi đến. Giang Kiến nhìn thoáng qua thiếu nữ thò đầu ra nhìn, trong lòng suy nghĩ Hàn Thiếu sẽ không phải thực sự là coi cô là làm em gái. Trầm Mộc Bạch không biết nam chính hiện tại đã thức tỉnh loại dị năng kia chưa? Cũng biết zombie biến dị không phải dễ đối phó như vậy. Không khỏi mở miệng nói. Anh đi qua giúp anh tôi đi. Tôi một mình ở lại đây cũng không có chuyện gì. Giang Kiến nhếch miệng, biết rõ Hàn Thiếu quan tâm liền tốt. Trong lòng chút đại tài tiểu dụng uất khí này cuối cùng đi xuống. Không quên trả lời, Hàn Thiếu kêu tôi xem lấy cô. Cái kia tôi liền phải cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Một cọng tóc gáy cũng không thể để cô thiếu. Trầm Mộc Bạch không khỏi kinh ngạc nhìn Giang Kiến một cái. Nghĩ thầm, người nọ là thân tín trước khi nam chính trùng sinh. Bây giờ nhìn đến, nhưng lại rất đáng tin. Cô đó là cái ánh mắt gì? Giang Kiến bất mãn nói. Tôi theo tại bên người Hàn Thiếu lâu như vậy. Há lại cô một cái tiểu nha đầu liền có thể hiểu rõ. Cô không khỏi sờ lỗ mũi một cái, nghĩ đến người trước đó nam chính muốn tìm, không khỏi hỏi nhiều một câu. Đúng rồi, các anh trước đó nói Chu Tiểu Nhã là ai? Giang Kiến sắc mặt trầm xuống, Trầm Mộc Bạch thấy hắn thần sắc không đúng, vội vàng nói, xin lỗi, tôi không nên hỏi đến. Giang Kiến nhìn cô một cái, trầm giọng nói, đi theo bên người Hàn Thiếu còn có một cái anh em của tôi. Nhưng là hắn bởi vì ngoài ý muốn chết rồi. Hắn và em gái cùng cha khác mẹ tình cảm rất tốt. Nhưng chúng tôi lại không có thể tìm tới người. Trầm Mộc Bạch an ủi. Khả năng cô ấy bây giờ đang ở một nơi nào đó sống sót cũng khó nói. Giang Kiến nhìn cô một cái. Con gái chính là hồn nhiên như vậy. Trầm Mộc Bạch, bỏ đi, xem ở phân thượng ngươi khổ sở liền không đáp trở về. Gặp phải Hàn Thiếu là cô may mắn. Giang Kiến hừ lạnh nói. Phúc khí tu luyện tám đời. Mặc dù lời nói này rất vô sỉ. Nhưng là từ cái góc độ nào đó mà nói. Cơ hội Hàn Bắc Mặc xuất hiện xác thực rất đúng là được. Hàn Bắc Mặc đã trở về. Trầm Mộc Bạch có thể nghe được thanh âm những người khác than thở. E là cho dù là thành phố A. Giống Hàn Thiếu loại song hệ dị năng giả này cũng rất ít đi. Cách chương.